Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Và buổi trưa hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập ngắn của bộ truyện Ma Tôn nữa. Tranh thủ đọc trước một tập ngắn để phát buổi trưa cho mọi người nhé. Bởi vì cũng hơi ít thời gian và cũng muốn nhiều một chút là đang là bộ truyện mới. Rất hy vọng mọi người ủng hộ Tiến Phong bằng cách chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện, like và comment thật nhiều nha mọi người nhé. Đặc biệt là cho ủng Phong một đăng ký kênh đối với những bạn nghe mới ở trên kênh. Rất cảm ơn mọi người. Và chúng ta sẽ quay trở lại bộ truyện. Cuối tập trước thì chúng ta thấy là đang có một cuộc gọi là tỉ thí giữa các học viên năm thứ nhất của Ân Tư Đạo Học Viện, Lâm Lôi và Lan Đức. Vậy đó rằng cuộc tỉ thí này sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến ngay bây giờ. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn ạ. Ma Tôn, tập 11. Mặt sân võ đài do nham thạch màu xanh cấu thành, đặc biệt cứng rắn. Giờ phút này Lâm Lôi, Lan Đức, hai người phân biệt đứng ở hai bên lôi đài. Mà phía dưới võ đài trong thời gian ngắn ngủi đã tụ tập một đám người. Dù sao lúc này là thời điểm bữa tối. Từ Đức Hòa, Lập Tiểu Điếm đến võ đài này dọc theo đường đi. Một đường truyền 10, 10 truyền 100. Ở trong chốc lát ấp dẫn một đám đông người theo đến. Tỷ thí cá cược 1 vạn kim tệ. Chỉ riêng 1 vạn kim tệ này thì cũng đã đủ hấp dẫn người ta rồi. Lan Đức nhìn thấy đám người phía dưới càng ngày càng nhiều, huyên náo dị thường, không khỏi trên mặt cũng có một chút tự hào. Hôm nay ta cùng với tiểu tử Lâm Lôi này tiến hành ma pháp tỷ thí. Người thua dâng tặng đến 1 vạn kim tệ. Sau này nhìn thấy người thắng cũng phải đi vòng quanh. Mọi người xin làm chứng cho chúng ta. Lan Đức cao giọng nói. Hắn rất thích thú với cái cảm giác được mọi người chú mục. Một chút mất bình tĩnh cũng không có. Phía dưới ngay tức khắc là vang lên một loạt tiếng khen ngợi, hoan hô. Trải qua các trận thi đấu, Lan Đức cũng cùng một nhóm người ủng hộ. Ngược lại với sự ủng hộ của Lâm Lôi, chỉ có lèo tèo vài người. Nhưng bản thân của Lâm Lôi vẫn bình tĩnh đứng trên võ đài. Nói đủ chưa? Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Lan Đức tự tin cười. Tốt, bắt đầu đi. Lan Đức cùng với Lâm Lôi gần như đồng thời khẽ niệm ma pháp chú ngữ. Hai người đều là nhị cấp ma pháp sư. Một cấp một bậc nhị cấp ma pháp sư chú ngữ đều là tương đối ngắn gọn, 1-2 câu mà thôi. Liên tục 7 đạo phong nhận màu xanh vô thanh vô thức hình thành, trực tiếp hướng tới Lan Đức chém tới. Nhị cấp ma pháp sư. Phía dưới những người có kinh nghiệm cũng đã phán đoán ra được. Mà Lan Đức cũng đồng thời phát ra ma pháp của mình. Chỉ thấy 5 khối hỏa cầu xích hồng cũng hướng Lâm Lôi bay đến. Tốc độ phi hành của phong nhận so với hỏa cầu mạnh hơn nhiều. Lan Đức chật vật lăn lội để tránh né, trong khi Lâm Lôi thực sự là phiêu giật tùy ý, bước đi là đã tránh được hỏa cầu. Chỉ cần cước bộ đúng thời điểm, môi Lâm Lôi vẫn như trước nhẹ nhàng mấp máy, thi triển ra ma pháp thứ hai. Địa hệ ma pháp, hám địa thuật, vù một tiếng. Lan Đức chỉ cảm thấy dưới chân các nham thạch màu xanh phảng phất như đã sóng gợn, một trận lay động. Dưới loại tình huống này, Lan Đức căn bản không thể tĩnh tâm vừa di chuyển vừa niệm ma pháp chú ngữ. Mà theo ngay sau đó, ma pháp khác của Lâm Lôi cũng được thi triển. Chỉ thấy 5 khối tảng đá như đầu lâu lớn nhỏ mang theo một màu thổ vàng quang mang cực nhanh đập đến. Trên mặt sàn lắc lư đó, Lan Đức đến đứng vững còn không được, miễn cưỡng tránh né được 2 khối. Bịch một tiếng, một tảng đá nện vào ngay trên bụng Lan Đức. Lan Đức liền tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng dùng cánh tay ôm đầu, liên tục 2 cú đánh, trực tiếp ném Lan Đức là tức khắc rơi xuống võ đài, toàn thân là phủ toàn cho bụi. Võ đài tỉ thí, Lâm Lôi thắng rồi. Lâm Lôi lạnh nhạt liếc nhìn Lan Đức ở phía dưới. Với cái công kích của mình, Lâm Lôi hiểu rất rõ. Lan Đức này nhiều nhất cũng chỉ là phải tĩnh dưỡng 1 tháng mà thôi. Nếu trái tim hắn tàn nhẫn một chút khống chế tảng đá đập trúng đầu của Lan Đức, không chừng cái mạng nhỏ của Lan Đức cũng chấm dứt đi rồi. Nhị cấp song hệ ma pháp sư. Nhất cấp của chúng ta có một cao thủ như vậy sao? Vậy xem phía dưới một ít ngũ cấp học viện hồ kinh hô lên.

Lão nhị, lão tam, lão tứ, mai đã là cuối tháng, người của phụ thân ta ngày mai sẽ tới đây. Đến lúc đó ta sẽ để có thể an bài xe ngựa và hộ vệ để bốn người chúng ta cùng đi thăm Thánh Đô, thế nào? Gia Lỗ đề nghị. Thánh Đô? Lôi Nặc, Kiều Trì, thậm chí cả Lâm Lôi, ánh mắt đều sáng lên. Thánh Đô Phân Lai Thành, sự phồn hoa không phải là tầm thường. Thánh Đô được lắm nha. Ta từ Áo Bố Lai Ân Đế Quốc đến Ân Tư Đặc Học Viện mới chỉ dừng chân tại Phân Lai Thành được đúng 2 ngày. Rất nhiều nơi vẫn chưa kịp đến. Lôi Nặc cấp tốc nói. Kiều Trì cũng cùng với Lâm Lôi gật đầu. Thánh Đô cũng có rất nhiều chỗ nha. Ngày mai ta sẽ cho các ngươi được mở rộng tầm mắt. Gia Lỗ thần bí nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Gia Lỗ kéo Lâm Lôi, Lôi Nặc, Kiều Trì đi ăn sáng trước, rồi trực tiếp tới cổng chính Ân Tư Đặc Học Viện, bắt đầu đứng đó chờ đợi xa đội của phụ thân Gia Lỗ tới. Đại khái khoảng chừng 2 tiếng, xa đội vẫn chưa thấy xuất hiện. Bối Bối cũng đứng trên vai Lâm Lôi kêu chi chi. Bối Bối còn phải nóng nảy, Gia Lỗ, người mới sáng sớm đã dựng chúng ta dậy tới đây, mà đến tận giờ xa đội còn chả thấy đâu. Lôi Nặc đứng bên bất mãn kêu. Gia Lỗ cười cầu hòa. Ta cũng không biết, sẽ tới mà. Lâm Lôi thì đứng xoa đầu Bối Bối. Đến rồi. Gia Lỗ đột nhiên hét lớn. Lôi Nặc, Kiều Trì, Lâm Lôi đứng bên cạnh thiếu chút nữa là ngủ gật, đều nhìn về phía xa kia. Quả thực từ phía xa, một đoàn xe ngựa cùng với mấy trăm danh kỵ sĩ hộ vệ hùng hậu và mạnh mẽ đang lao tới. Ở trên bầu trời thuộc đội ngũ còn có 7-8 sư thiếu phi hành. Trong mấy trăm danh kỵ sĩ nọ cũng có đến 10 mấy người cưỡi ma thú, hoặc là cưỡi huyết thiết ngưu, hoặc là cưỡi phong lang. Xa đội của nhà Gia Lỗ không ngờ lại phi thường vậy à? Lâm Lôi không khỏi sợ hãi. Lôi Nặc, Kiều Trì mắt cũng phát sáng. Đức Lâm Khảo Đặc lúc này cũng ngồi bên cạnh Lâm Lôi phơi nắng. Về tới đội xe này mắt cũng sáng lên. Chỉ trong một chốc lát, cỗ xe 4 ngựa cùng với mấy trăm danh kỵ sĩ đã tới cửa học viện. Phía trước học viện lập tức có 3 vị ma pháp sư bước ra nghênh đón. Từ cỗ xe 4 ngựa của gã có một gã trung niên bước xuống. Trung niên nhân này không cùng ma pháp sư nói chuyện mà đi thẳng tới chỗ Gia Lỗ. Nhị thúc, người sao bây giờ mới tới chứ? Gia Lỗ bất mãn nói. Cái vị nhị thúc này của Gia Lỗ lập tức cười. Nóng rồi sao? Xe ngựa cho người ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Phía sau cỗ xe 4 ngựa này có một chút hàng hóa. Ta để các người mang theo. Các người đi Thánh Đô đi. Tạp Tư, người đem theo 3 người bảo vệ cho Gia Lỗ thiếu gia. Vị nhị thúc này trực tiếp ra lệnh. Chỉ thấy từ xa một gã kỵ sĩ đầu trọc bóng loáng lập tức xuống ngựa, đi đến trước mặt Gia Lỗ cung kính nói. Tạp Tư xin ra mắt Gia Lỗ thiếu gia. Đức Lâm Khảo Đặc bên cạnh Lâm Lôi lóe mắt, quay sang nói. Này Lâm Lôi, cái tên huynh đệ Gia Lỗ này của ngươi không phải tầm thường đâu. Tạp Tư này khi vừa bước xuống ngựa, chỉ nhìn một cái là ta có thể cảm giác được ngay. Thực lực hắn so với Hy Nhĩ Mạn thúc thúc của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Đích thị là cao thủ. Hơn nữa con chim ưng trên vai hắn hẳn là thất cấp ma thú Bích Nhãn Lôi ưng. Có thể được Đức Lôi Kha Ốc Đặc xem là cao thủ. Tạp Tư này hiển nhiên là không tầm thường. Lâm Lôi, đi thôi, mau lên xe ngựa, chúng ta đi Thánh Đô. Gia Lỗ hô. Lâm Lôi 3 người lập tức leo lên, theo thứ tự ngồi vào trong xe ngựa. Không gian trong xe ngựa này rất lớn. 4 người ngồi vào chiếc đến một điểm cũng chẳng thể chê được. Đồng thời, phu xe lập tức là đánh xe ngựa hướng về phía Thánh Đô, Phân Lai Thành xuất phát. Đám Tạp Tư, 4 hộ vệ kỵ sĩ thì theo sát ở 2 bên xe. Bên trong khoang xe ngựa còn có các loại hoa quả cũng như là rượu ngon được đóng kín. 4 huynh đệ ngồi bên trong vừa ăn vừa to nhỏ đàm luận. Khoảng cách từ Ân Tư Đặc Học Viện tới Phân Lai Thành chỉ có hơn 20 dặm. Đi bằng xe ngựa thì đại khái mất khoảng nửa giờ là đã tới Thánh Đô Phân Lai Thành rồi. Bước xuống xe, Lâm Lôi 4 huynh đệ dưới sự bảo vệ của 4 người Tạp Tư tiến vào Phân Lai Thành. Hey, mọi người nói xem bây giờ nên đi đâu đây? Phân Lai Thành này các nơi đến để ngắm thì không ít. Phân Lai Đông Thành có rất nhiều nơi để tiêu phí xa xỉ. Còn có không ít mỹ nữ hầu hạ nữa. Còn Phân Lai Tây Thành này thì lại có nhiều điện phủ nghệ thuật.